Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, sử thi cấp quyển trục. Lựa chọn rút ra bên trong không gian chữ vật vật phẩm. Tổng cộng 3 lần cơ hội. Kết quả, lần thứ nhất rút ra một bình bổ khí đan, chỉ là dùng 5 miếng cái chủng loại kia. Lần thứ hai rút ra một khối khăn lau, cũng chỉ là một khối phổ thông khăn lau, phía trên còn dính không ít vết máu. Tần Trường Phong tưởng tượng liền biết là cổ kiếm cái kia rõ ràng có không gian chữ vật, lại đem sống kiếm tại sau lưng trang bức phạm lau trường kiếm dùng. Ngay tại Tần Trường Phong đã triệt để từ bỏ không ôm cái gì hy vọng thời điểm, lần thứ ba lại ngoài ý muốn rút ra một cái xem xét liền không đơn giản đồ vật tới. Đây là một chương quyển trục, tên là Tinh Anh Binh Nhì Tu Luyện Quyển Trục, sử thi cấp duy nhất một lần đạo cụ, tác dụng là khi tiến vào huyễn tưởng thế giới trước đó sử dụng. Có thể dùng nhiệm vụ tập luyện biến thành tu luyện nhiệm vụ. Làm thí luyện giả tại huyễn tưởng thế giới dừng lại thời gian cực lớn kéo dài. Nhưng lưu lại trong lúc đó mỗi ngày đều muốn hao phí một cái thí luyện điểm. Huyễn tưởng thế giới cùng thông thiên tháp thời gian trôi qua tỷ lệ 100:1. Mặt khác, chương này quyển trục còn có cái khác hạn chế. Cần phải tiến vào huyễn tưởng thế giới sau mới có thể có biết. Mới đầu xem xét, quyển trục này tựa hồ có chút không hiểu thấu. Nhưng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Tần Trường Phong liền lập tức phát hiện quyển trục này giá trị. Thật dài dừng lại thời gian chí ít có thể dùng để tăng lên cơ sở năng lực. Tần Trường Phong có một loại dự cảm. Chương này quyển trục đối với binh nhì thí luyện giả tác dụng phi thường lớn. Chẳng qua là tại triệt để biết rõ ràng chương này quyển trục tác dụng cùng tốt nhất phương pháp sử dụng điều kiện tiên quyết. Nhưng vô luận như thế nào, sử thi cấp đánh giá liền đã chứng minh hết thảy. Hoàng kim phía trên vì sử thi. Tần Trường Phong một bên trầm ngâm một bên truyền tống đến trên quảng trường. Cũng không phải là đi giao dịch điện, mà là chuẩn bị đi tu luyện điện. Hắn phát hiện cơ sở năng lực cùng kỹ năng đẳng cấp tăng lên tựa hồ so trang bị mang tới thực lực tăng lên càng đáng tin cậy một chút. Chẳng qua đúng lúc này, một cái lụa trắng che mặt cô gái tóc dài nhìn thấy hắn xuất hiện, liền hướng hắn đi tới, cũng trong trẻo lạnh lùng nói ra: "Ta đại biểu Man Hoang Chiến Đội, muốn cùng ngươi đàm giao dịch Thanh Ma Thủ Bộ sự tình." Đối với trước mắt cái này khách không mời mà đến, Tần Trường Phong không khỏi quan sát tỉ mỉ liếc mắt, chỉ gặp nàng cùng mông tóc dài thác nước bình thường khoác vẩy vào sau lưng. Đỉnh đầu cuộn cái búi tóc bên trên châm lấy một chi châm hoa cây châm. Phía trên buông thõng tua cờ, một mực từ sau hướng về phía trước rủ xuống đến mi tâm. Nàng lúc nói chuyện, tua cờ liền lung lay rắt rắt. Tần Trường Phong lại vừa nhìn thấy nàng vành tay hai điều trên tuyết trắng như ngọc tiểu xa, liền đạo này liền biết nàng cùng Eriua cái kia đồng nhan cự nhũ khẳng định có rất thân mật quan hệ. Eriua chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết tên của ta sao? Tần Trường Phong mở miệng, lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Lụa trắng che mặt nữ tử khẽ trao mày, nói ra, ta là tới cùng ngươi nói giao dịch, danh tự cũng không trọng yếu. Mặt khác, ta hy vọng về sau Eriua ba chữ đừng lại từ trong miệng ngươi xuất hiện. Tần Trường Phong gặp nàng bộ dáng liền biết nàng hiểu lầm chính mình ý tứ, cho là mình còn đối với Eriua có cái gì ý nghĩ xấu. Thế là trực tiếp khoát tay áo nói ra, Thanh Ma Thủ Sáu ta đã đáp ứng Xương Linh Chiến Đội, cho nên tiếp xuống cũng chúng ta cũng không có gì có thể nói. Cáo từ, ngươi nhanh như vậy đáp ứng Xương Linh Chiến Đội. Trong trẻo lạnh lùng cô gái tóc dài hiển nhiên có chút ngạc nhiên, nhưng ngay lúc đó liền nói tiếp, 3 ngày sau ngươi cùng Nhạc Sơn người còn có trận đánh cược, cho nên ta tin tưởng ngươi chỉ là đáp ứng Xương Linh Chiến Đội. Nhưng Thanh Ma Thủ Sáo bây giờ còn đang trong tay ngươi đúng hay không? ngươi không ngại trước nghe một chút chúng ta báo giá. Đối với ngươi mà nói, thí luyện điểm so cái gì đều trọng yếu. Không phải sao? Nàng lúc nói chuyện ngữ khí bình tĩnh, nhưng mang theo tự tin mãnh liệt. Loại này tự tin giống như là ăn chắc Tần Trường Phong lại bởi vì thí luyện điểm mà từ bỏ bất kỳ vật gì, bao quát tín nghĩa, hứa hẹn, thậm chí nhân cách. Thật xin lỗi, thí luyện điểm với ta mà nói thật đúng là cũng không phải là trọng yếu như vậy. Từ các ngươi phái ra Meira, mà Dương Linh lại là Nhược Lưu Ly tự mình đến cùng ta đàm bắt đầu, các ngươi liền đã không có cơ hội. Trong mắt của ta, ánh mắt chính là các ngươi cùng Dương Linh lớn nhất chênh lệch. Tin hay không, năm cái thế giới về sau, ta để các ngươi ngay cả ta bóng lưng đều không nhìn thấy. Lúc này, Tần Trường Phong cuối cùng đã nhìn ra, nữ nhân này mặc dù địa vị rõ ràng so Meira cái kia hai đồ đần cao, nhưng thực chất bên trong tự cho mình siêu phàm lại là giống nhau như đúc. Chỉ là nàng biểu hiện ra ngoài đến càng thêm kín đáo một chút mà thôi. Đối với dạng này người Tần Trường Phong một hạc là không nhìn thẳng. Cho nên, hắn nói một câu nói như vậy sau liền trực tiếp quay người rời đi. Lưu lại che mặt cô gái tóc dài nhìn hắn bóng lưng thật lâu không nói gì. Trong mắt quang mang biến ảo, cũng không biết là tại mỉa mai hắn dõng dạc, hay là tại tiếc hận lần nữa đàm phán thất bại, quên vừa rồi kia đoạn không vui nhạc đệm về sau. Thời gian kế tiếp, Tần Trường Phong ngoại trừ thỉnh thoảng đi giao dịch điện đi dạo một chút, nhìn xem có hay không cái gì cần dùng đến đồ tốt bên ngoài, thời gian còn lại đều đang huấn luyện trong điện tăng lên điên cuồng bắn nhanh phi tiễn độ thuần thục. Năng lực hiện tại của hắn bên trong có hy vọng nhất cái thứ hai lên tới cấp thứ hai chính là cái này môn kỹ năng. Bởi vì đang luyện tập bắn tên thời điểm, đã có thể tăng lên cơ sở cung nỏ, lại có thể tăng lên phi tiễn độ thuần thục. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Lần trước đem cơ sở cung nỏ tăng lên tới cấp thứ hai thời điểm, phi tiễn độ thuần thục liền đã đạt đến cấp 178%. Khoảng cách cấp thứ hai cũng không xa vời. 3 ngày sau, tại lôi đài độc chiến bắt đầu trước nửa giờ, Tần Trường Phong rốt cục gặp được cái kia đạo kỳ vọng nhắc nhở. Cơ sở dung hợp kỹ năng tật trọng phi tiễn độ thuần thục rốt cục viên mãn, thăng cấp đến LV2. Lúc này tật trọng phi tiễn thuộc tính là tật trọng phi tiễn LV2 độ thuần thục 1%. Viễn trình, đem tự thân năng lượng ngưng tụ thành một cái phi tiễn bắn về phía địch nhân. Công kích tổn thương 100, tăng phúc 60% kèm theo thiên phú tổn thương. Lớn nhất tầm bắn 400m, tốc độ phi hành 1500 m/s. Năng lượng tiêu hao 30, thời gian cooldown 1.3 giây, tỷ lệ chính xác 100%, bộ vị yếu hại bạo kích gia tăng gấp đôi, cùng cấp một lúc so sánh, cơ sở tổn thương tăng lên 20 điểm, thiên phú kèm theo tổn thương cũng tăng lên 10%, tầm bắn tăng lên 100m, thời gian cooldown giảm bớt 0.2 giây, tỷ lệ chính xác tăng lên 10%. Cái khác không có biến hóa, càng không có mặt trái tăng lên. So sánh tới nói, mặc dù mỗi một cái phương diện đều tăng lên không nhiều, nhưng thêm lên tổng hợp tăng lên liền rất khả quan. Tóm lại để hắn hoa 20 điểm mỗi giờ, tổng cộng bỏ ra 1.000 thí luyện điểm tại trung cấp sân huấn luyện tốn hao, cùng mặt khác dùng 1.000 điểm mua sắm kỹ năng thạch không có uổng phí. Từ huấn luyện điện đi ra, Tần Trường Phong chỉnh lý tốt trên người mình xa hoa trang bị, liền trực tiếp hướng cách xa nhau không xa lôi thai điện đi đến. Lôi thai điện rất lớn, hơn nữa bên trong còn có thứ nguyên không gian, có thể đồng thời mở ra nhiều cái lôi đài nhưng lại không liên quan tới nhau. Hơn nữa phía dưới lôi đài còn có thính phòng vị. Tần Trường Phong chạy đến thời điểm, phía dưới đã đứng đầy xem náo nhiệt thí luyện giả. Ngoại trừ tầng thứ nhất thí luyện giả bên ngoài, lại còn có không ít tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ ba thí luyện giả. Tần Trường Phong thậm chí còn tại cái này một số người trông được đến Nhạc Sơn. Hắn là muốn tận mắt chứng kiến thắng lợi. Tần Trường Phong mang theo nghi vấn như vậy, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, bình tĩnh leo lên lôi đài. Tần Trường Phong leo lên lôi đài thời điểm, cái kia đằng xà tộc thí luyện giả Agronomy cũng đã sớm tại lôi đài đối diện chờ lấy hắn. Cũng nói ra, trận này sinh tử đổ chiến lựa chọn hướng ra phía ngoài mở ra quan chiến hình thức. Ngươi không có ý kiến à? Đương nhiên không có. Tần Trường Phong cười nhạt nói, lúc đầu dựa theo lẽ thường đối phương là không nên dạng này khiến người khác quan chiến mà bộc lộ ra sát chiêu của mình, cho nên hiển nhiên cái này rất có thể là Nhạc Sơn yêu cầu. Đối với mình cái này gián tiếp hại chết đệ đệ của hắn người, hắn hiển nhiên muốn tận mắt nhìn thấy chính mình chết thảm. Nhưng cùng lúc đó, Tần Trường Phong lại làm sao không muốn khiến cái này kẻ có lòng dại khó lường. Nhìn xem tính toán kết cục của hắn, đã huyết cổ tiểu đội đoàn diệt còn chưa đủ, vậy liền lại thêm cái này Agronomy tốt số. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.